bình thường cũng không có đãi ngộ này. Vì con. Đường Vũ Lân mặt đầy hiếu kỳ. Trấn Hoa gật đầu, tâm tình ngươi hôm nay chịu xung kích khá lớn, không thích hợp theo ta học tập đoán tạo. Đi thôi, đi ăn cơm. Trở lại văn phòng của Trấn Hoa, trong lòng Đường Vũ Lân từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một sự tò mò mãnh liệt. Đầu bếp đại thúc kia đến tột cùng là ai? Không tới đấu la cao cấp, nhưng cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la đấy. Lại còn là một vị hồn cấp cơ giáp sư, ở trên đại lục nhất định có tiếng tăm lừng lẫy mới đúng. Luận về thực lực cá nhân, chỉ sợ ông ta sẽ không kém hơn sư tổ của mình đi. Coi như là vậy, sư bá đều còn cảm thấy tiếc nuối thay ông ta. Chuyện này là vì sao như vậy chứ? Mang theo tràn ngập nghi hoặc, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt cùng nhau chờ đợi. Mãi một tiếng sau, từng món ăn ngon mới được bày lên bàn ăn. Mỗi một món ăn nhìn qua đều cực kỳ đẹp đẽ, càng mang theo một ít mùi thơm đặc thù, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Lên trước nhất chính là bốn bát canh. Nhìn qua, chỉ là nước dùng, mang theo mùi thơm ngát dịu nhẹ. Nhìn thấy phần canh này, con mắt Trấn Hoa bỗng sáng ngời, cười ha ha, nói, Vũ Lân, Kim Thiên Sư bá thực là cưng chiều ngươi. Canh này gọi là tiên linh khuẩn thang. Thứ tốt đấy. Tiên linh khuẩn. Linh quang lóe lên trong đầu Đường Vũ Lân. Loại thực vật này, hắn đã từng nghe nói qua rồi.